Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Mã Lão Gia Tử. Sáng sớm ngày thứ hai, Lão Miêu bởi vì trong đội có nhiệm vụ, 6 điểm liền bị điện giật lời nói đánh thức chạy về cảnh ti. Mà Tần Vũ chính suy nghĩ ăn chút cái gì tiết kiệm tiền bữa sáng lúc. Không nghĩ tới Lâm Niệm Lôi lại đưa tới cho hắn một bàn nóng hầm hập bánh quẩy. Vừa mua. Ăn đi, Lâm Niệm Lôi đem bánh quẩy treo ở trên cửa hô một tiếng. Ai u, cái này quá không có ý tứ. Ngay tại rửa mặt Tần Vũ sững sờ. Không có chuyện, đều là hàng xóm lẫn nhau hỗ trợ nha. Lâm Niệm Lôi là nghĩ cảm tạ tối hôm qua nước nóng. Vì lẽ đó cười một tiếng đáp. Ta đi làm, ngoặc kép chấm chấm. Sớm như vậy, có công việc bên ngoài nhiệm vụ. Muốn sớm một chút đi làm thiết bị. Lâm Niệm Lôi mặt cười như hoa hướng về phía Tần Vũ khoát tay. Ban đêm thấy, có ngay, bye bye, tỷ môn nhi. Lâm Niệm Lôi cõng ba lô lệch vai, quay người rời đi. Tần Vũ sửng sốt nửa ngày. Tỷ môn nhi, bắt đầu nói từ đâu đâu? Đây là lấy ta làm linh sao? 5 phút sau, Lâm Niệm Lôi tại cửa ra vào đợi đến nữ đồng sự. Một mặt chạy đơn vị đi, một mặt 10/38 nói ra, ta cùng ngươi nói a, chỉ chúng ta trong nội viện cái kia rất có nam nhân vị tiểu ca. Có thể là cái gai, chấm ngoặc kép, thật hay giả a, cơ bản ổn, ta tận mắt nhìn thấy. Trời ạ, vậy quá đáng tiếc, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm chấm, Tần Vũ nếm qua Lâm Niệm Lôi đưa tới bữa sáng, đơn giản thu thập một chút. Liền hướng trong đội tiến đến, bởi vì tài nguyên thiếu thốn, đồng thời Tùng Giang thị thành lập thời gian cũng rất ngắn. Đi tới cơ bản giao thông là phi thường không tiện lợi. Tàu điện ngầm không có, xe buýt không có, xe taxi càng là hiếm thấy. Người bình thường xuất hành cơ bản cần nhờ hai chân, hoặc là mình mua cái xe điện thay đi bộ, nhưng xe điện nạp tiền điện dùng cũng rất đắt đỏ. Có thể sử dụng lên đều là làm việc ổn định, thu nhập ổn định thương nhân, hoặc là sao cơ cấu tiểu lãnh đạo. Tần Vũ là cái rất keo kiệt người, đồng thời còn muốn tích lũy tiền hoàn thành mục tiêu khác. Cũng không có đi mua xe điện, mà bình thường trừ đi làm bên ngoài. Trong tổ xe mặc dù có thể sử dụng, nhưng lại muốn mình gánh chịu sử dụng phí tổn. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đi bộ chạy tới đơn vị. Đi đại khái có thể có 5 phút, Tần Vũ vừa định đi cửa hàng nhìn xem có hay không điện tử khói bán thời điểm. Đối diện vừa vặn đi tới hai cái tráng hán, một tả một hữu kẹp lấy hắn. Tần Vũ từ đối phương tư thế nhào bột mì từ trước đến nay nhìn. Bản năng lui về sau một bước, đồng thời tay phải ấn tại bên hông, làm bộ muốn móc súng. Nhưng trên thực tế hắn súng lục cũng không có ở trên người. Không có ác ý. Tìm ngươi tâm sự, dẫn đầu hán tử cúi đầu nói một câu. Tần Vũ trầm mặc mấy giây. Các ngươi ai vậy? Không cần nhận biết ta. Nhận biết nó là được. Dẫn đầu hán tử vung lên góc áo. Lộ ra bên hông súng. Tần Vũ mặt lạnh lấy. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Dẫn đầu hán tử mở ra súng ống bảo hiểm. Có thể hay không tâm sự. Tần Vũ cẩn thận hồi tưởng một cái mình tới Tùng Giang sau đều đắc tội ai. Lập tức mới gật đầu đáp, vậy liền đi chứ sao? Chấm chấm, mấy phút sau, trong ngõ hẻm, 4 cái trung niên đứng tại Tần Vũ hai bên. Một cái lão đầu ngồi tại chạy bằng điện trong xe Việt dã. Không có đi xuống tới. Tần Vũ cẩn thận quan sát đám người này. Phát hiện bọn hắn quần áo đều rất mộc mạc. Toàn ăn mặc loại kia rất dày đại áo da. Mang theo chỉ thêu mũ. Gương mặt nhìn xem bẩn thỉu. Giống như tất cả đều là mỡ đông. Tại hoàn cảnh này chung, Tần Vũ kỳ thật cũng không sợ loại kia xuyên bóng loáng nước trượt. Nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, thường xuyên lộ ra một bộ cao thâm bộ dáng cái gọi là lão đại. Nhưng hắn lại có chút kiêng kỵ những này lai lịch không rõ. Bộ dáng thổ lý thổ khí người. Tần Vũ trong lòng thoáng có chút căng thẳng, bởi vì trước mắt mấy người này. Để hắn nhớ tới trước mấy ngày bị đánh chết tội phạm Matsushita. Mã lão nhị cùng đại dân là ngươi bắt. Xe điện bên trong lão đầu. khoanh tay bọc lấy áo khoác hỏi một câu. Tần Vũ vừa rồi sở dĩ không có lựa chọn theo đối phương liều một phen, mà là nghe lời theo vào đến. Nguyên nhân lớn nhất chính là hắn đã đại khái đoán được. Đám người này chính là vì bản án tới. Bởi vì hắn đến Tùng Giang đắc tội người là có ít. Lão Tam tính một cái. Nhưng mâu thuẫn còn lâu mới có được đến kêu đánh kêu giết trình độ. Mà nếu như đối phương là bởi vì bản án tới, cái kia đơn giản cũng chính là vì làm ăn cùng vớt người. Vì lẽ đó Tần Vũ cảm thấy đối phương không cần thiết cùng hắn cứng rắn. Tần Vũ chần chờ một chút, gật đầu đáp, là ta bắt, ta họ Mã, là Mã lão nhị đại bá. Lão đầu cúi đầu móc ra thuốc lá sấy hình xì gà. Dùng bật lửa châm, Tần Vũ nháy nháy mắt, lập tức biểu lộ trở nên ái muội lại thấp kém. Người tốt, Mã lão bản. Lão đầu quay đầu nhìn về phía ngoài xe, thanh âm khàn khàn, tiểu huynh đệ, vừa tới Tùng Giang sao? Vâng. Vừa tới, dùng tiền mua công việc này. Tần Vũ phi thường thẳng thắn. Ha ha, tư lý ai cũng có thể lãnh đạo ta. Người có chút quan hệ a, vừa tới liền có thể làm tổ trưởng. Mã lão đầu hít một ngụm khói. Không có quan hệ, Tần Vũ vẻ mặt đau khổ nói ra. Ta là tương đối may mắn. Ngẫu nhiên đụng phải một cái bản án. Thuận tay cho phá, cục trưởng cao hứng chuyên cất nhắc. Mã lão đầu phun khói, trầm mặc sau một hồi còn nói, tiểu huynh đệ, bản án là ngươi qua tay, nghĩ một chút biện pháp, bán ta cái mặt mũi, đem người trước thả đi, ha ha, cái này, chấm ngoặc kép, Tần Vũ mặt mũi tràn đầy khiếp đảm cười một tiếng, cái này, ta không dễ làm a, không cho ngươi bạch xử lý, tiếng nói rơi. Mã lão đầu khoát tay ý bảo một cái đứng tại Tần Vũ bên trái tráng hán. Mà đối phương từ trong ngực móc ra 2 vạn á nguyên tiền mặt. Đưa tay liền đưa tới. Cầm, cái này không tốt lắm đâu. Tần Vũ cười chối từ. Không cần tiền, còn có tử đê. Tráng tiếng hán ngữ phi thường hỏi đơn giản. Người muốn cái nào? Tần Vũ cái chán bốc lên mồ hôi mịn. Trong lòng là rất khẩn trương. Bởi vì hắn có một loại trực giác, đám người này nếu như không cao hứng, thật sẽ vài phút hạ tử thủ. Tiểu huynh đệ, bản án là ngươi dẫn đội làm, ngươi tùy tiện nhấc nhấc tay, rút điểm chứng cứ ra, ta cái này 2 người trong nhà chẳng phải bị thả sao? Mã lão đầu cười nói ra, cái niên đại này, nói ăn uống có, nói sinh tồn có, nhưng ta còn không có nghe được ai nói cái gì nguyên tắc đâu. Nhân viên cảnh sát công việc này, không nhất định tài giỏi bao lâu thời gian, nhưng tiền đưa tới tay, người nghĩ lúc nào hoa đô đi. Tần Vũ nghe tiếng sờ lên tráng hán trong tay 2 vạn khối tiền. Mặt mũi tràn đầy dầu cười đáp lại nói, lão gia tử, ta nói câu xuất phát từ tâm can, tiền này ta thật là nằm mộng cũng nhớ cầm. 2 vạn khối, ta đều đủ mua cái cảnh sát trưởng, cưới mấy cái nàng dâu. Nhưng là, ta cũng xác thực có khó khăn khó nói. Lão đầu nghe tiếng không có đáp lời. Tư lý lãnh đạo đề bạt ta. Đồng thời điểm tên chỉ họ để ta phá phiến thuốc bản án. Tần Vũ nhẹ giọng tự thuật nói. Nếu như lúc ấy người bắt, còn không có áp tải tư lý. Đừng nói ngài Mã lão gia tử trả lại cho ta 2 vạn khối tiền. Chính là một điểm không cho. Vậy ta nghe được tên của ngươi. Khẳng định cũng thả người. Nhưng bây giờ người bị áp tải đi. Chứng cứ liên toàn bộ làm xong. Ta cái này đột nhiên thả người. Đây không phải là đối kháng lãnh đạo. Cho tư lý nói xấu sao? Lão gia tử. Ta tại ở khu quy hoạch người không ra người quỷ không ra quỷ lan lộn nhiều năm như vậy. Thật vất vả mới có khẩu an ổn cơm ăn. Ta thực tế là không thể đắc tội lãnh đạo a. Vì lẽ đó chuyện này. Ta thật giúp không được gì. Chấm ngoặc kép, mẹ nhà hắn, cho thể diện mà không cần. Phía bên phải tráng hán nghe tiếng móc ra Nepal quân lẩm bẩm. Xoay tròn cánh tay, chạy Tần Vũ cái ót liền chặt đi qua. Âm thanh xé gió lên, đao chém cực nhanh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.